Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 310, Đồng Đồng cùng Giao Giao gặp mặt. Góc truyện audio.com. Bất quá chờ một hồi lâu, Lưu Thiếu Minh ở trong điện thoại cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lưu tiên sinh, a, Lâm tiên sinh, ta tại. Lưu Thiếu Minh vội vàng trả lời, thậm chí bởi vì quá kích động phát ra tới thanh âm mà quá mức lớn tiếng. Lâm tiên sinh, ý của ngươi là các ngươi viện khoa học muốn tạo khoa huyễn thế giới bên trong cái chủng loại kia máy bay, mà lại cái này máy bay vẫn còn so sánh máy bay chiến đấu còn muốn lợi hại hơn? Không tệ. T, Lâm tiên sinh, các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm tạo? Ừm, thì các loại tài liệu đến, chỉ cần tài liệu vừa đến liền có thể lập tức nghiên cứu. Hồ, Lâm tiên sinh, tài liệu những thứ này tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, không biết Lâm tiên sinh có nguyện ý hay không đáp ứng. Ừm, yêu cầu gì? Người trước tiên nói đi. Là như vậy Lâm tiên sinh, liên quan tới hạng mục này, ta có thể hay không gia nhập? Lưu tiên sinh, người cũng muốn gia nhập hạng mục này? Đúng, không chỉ có là ta. Ta dự định để cho con của ta con cũng gia nhập hạng mục này. Lâm tiên sinh, ngươi nhìn, Lưu Thiếu Minh thận trọng hỏi. Tuy nhiên bối cảnh của hắn rất lớn, nhưng là tại khoa học kỹ thuật, khoa học phương diện này, Lâm Hiên là một mực tại dẫn trước, mà lại Lâm Hiên cho thấy nghiêu như vậy ra khoa học kỹ thuật. Hắn cũng không dám đắc tội Lâm Hiên, vạn nhất gây đến người ta một cái không cao hứng, không làm hạng mục này, cái kia chính là quốc gia tổn thất a. Không có vấn đề, Lâm Hiên mỉm cười, nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới là chuyện này. Hắn tự nhiên đồng ý Lưu Thiếu Minh gia nhập. Kỳ thật Lưu Thiếu Minh nếu có thể gia nhập hạng mục này, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Về sau bọn họ viện khoa học muốn cái gì, Lưu Thiếu Minh hoàn toàn liền có thể trực tiếp thương lượng cửa sau quảng cáo. Lại nói, Lưu Thiếu Minh đều gia nhập, phía trên cũng không có khả năng nói cái gì. Lại nói, phía trên nếu như biết rõ bọn họ Ma Đô viện khoa học lại làm loại này khoa huyễn bên trong máy bay, như vậy cũng là tán thành. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Hiên thì không nghĩ tới phía trên sẽ cự tuyệt chuyện này, bởi vì cái này sự tình đối quốc gia tới nói cũng không ít chỗ tốt, có thể nghiên cứu ra một trận loại này khoa huyễn bên trong máy bay, còn sợ nghiên cứu không ra chiếc thứ hai. Chấm chấm, tốt, tốt, Lâm tiên sinh, ngươi cần tài liệu gì? Cứ việc cho ta nói, ta nhất định vì ngươi viện khoa học tranh thủ. Lưu Thiếu Minh hết sức kích động a, cái này máy bay nếu có thể nghiên cứu ra đến, như vậy quốc gia khoa học kỹ thuật cũng sẽ càng mạnh một bước. Ừm, buổi tối ta sẽ đem tài liệu viết ra, đến lúc đó trực tiếp phát đến ngươi trên văn kiện. Ngươi dựa theo do ta viết những cái kia yêu cầu, đem tài liệu chỉnh lý tốt, đến lúc đó trực tiếp vận chuyển đến viện khoa học là được rồi. Được rồi, Lâm tiên sinh, vậy ta chờ ngươi tin tức. Ừm, hàn huyên nữa một hồi, Lâm Hiên thì cúp điện thoại, tìm tới Dư Nhạc Thành, nói cho hắn một chút. Lưu Thiếu Minh cũng muốn gia nhập hạng mục này, chỉ là phụ đạo, cũng sẽ không can thiệp. Nghe được Lâm viện trưởng nói, Lưu Thiếu Minh cũng muốn gia nhập hạng mục này thời điểm, hắn cũng là 10 phần giật mình. Nghĩ lại, Lưu Thiếu Minh muốn gia nhập hạng mục này cũng là đúng. Buổi trưa, Lâm Hiên về tới trong nhà. Hôm nay là tuần lễ 6, các bảo bảo cũng không có đến trường, mà chính là đợi trong nhà. 3 tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ chơi. Ban đêm, Lâm Hiên ngồi trước máy vi tính, đem viết xuống đến cần những tài liệu kia phát đưa đến Liễu Thiếu Rõ Ràng bên kia. Lão công, người đang làm gì nha? Dương Tử Di tắm rửa trở về, tựa ở Lâm Hiên sau lưng, ôn nhu thì thầm nói, nghe lão bà trên người mùi thơm. Lâm Hiên ôn nhu cười nói, ta à, tại cho Lưu Thiếu Minh phát đưa văn kiện, bên trong là liên quan tới máy bay tài liệu, còn có động cơ tài liệu. Há, máy bay, dự định tạo máy bay, còn có động cơ, không tệ. Các loại tài liệu vận đến viện khoa học thời điểm, những cái kia khoa học gia liền có thể bắt đầu phát triển nghiên cứu. Chờ máy bay phát triển nghiên cứu, chế tác được về sau, ta mang ngươi lên trời chơi đùa. Thế nào? Tốt lắm, vậy lúc nào thì có thể tạo tốt đâu? Nghe xong lời này, Dương Tử Di dịu dàng cười một tiếng. Cái này, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá trong vòng 2 năm, hẳn là có thể tạo ra tới. Chờ tạo sau khi đi ra, ta thì dẫn ngươi đi trên trời chơi đùa. Lưu Thiếu Minh chuẩn bị đến rất nhanh. Tại một tuần lễ nữa, 6 cùng ngày, liền mang theo con của mình, còn có cháu gái, cùng tài liệu, cùng đi đến Ma Đô bên này, đem tài liệu chuyển đến viện khoa học về sau. Cùng Dư Nhạc Thành giao tiếp về sau, Lưu Thiếu Minh liền mang theo cháu gái của mình, còn có nhi tử, cùng đi đến Lâm Hiên trong nhà làm khách. Giao Giao tỷ tỷ, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến Giao Giao tỷ tỷ tới, lộ ra thập phần hưng phấn. Bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy Giao Giao tỷ tỷ. Đại Bảo, Nhị Bảo, Giao Giao nhìn đến Đại Bảo, Nhị Bảo, tự nhiên cũng là hết sức hưng phấn. Đồng Đồng đến là chưa thấy qua Giao Giao. Chỉ là tại Đại Bảo, Nhị Bảo trong miệng, nghe nói qua, Giao Giao tỷ tỷ, đây là Đồng Đồng tỷ tỷ. Cùng chúng ta cùng một chỗ tại Thần Tinh nhà trẻ đến trường A. Hơn nữa còn cùng chúng ta là một lớp đây. Nhị Bảo lôi kéo Giao Giao tay, đi vào Đồng Đồng tỷ tỷ trước người, giới thiệu nói, Đại Bảo Nhị Bảo bằng hữu, tự nhiên cũng là Giao Giao bằng hữu. Giao Giao vươn tay, nhìn lấy Đồng Đồng, Đồng Đồng ngươi tốt, ta gọi Giao Giao, năm nay hơn 3 tuổi. Đồng Đồng nhìn lấy Giao Giao vươn ra tay, mắt nhìn Nhị Bảo, tại Nhị Bảo cổ vũ dưới, vươn tay, nắm chặt Giao Giao tay, mỉm cười nói, Giao Giao, người tốt, ta gọi Đồng Đồng, năm nay cũng hơn 3 tuổi. Được rồi, Đồng Đồng, rất hân hạnh được biết ngươi. Giao Giao, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Giao Giao tỷ tỷ, làm sao ngươi tới à nha? Chờ hai người bọn họ quen biết về sau, Nhị Bảo tò mò hỏi. Quảng cáo, Nhị Bảo, ta là cùng Gia Gia, còn có ba ba cùng đi Giao Giao tỷ tỷ tới, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa. Giao Giao tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn đệ đệ ta. Tốt lắm, Nhị Bảo lôi kéo Giao Giao tay, đi tới đệ đệ trẻ con giường trước. Giao Giao tỷ tỷ, ngươi nhìn, đây chính là đệ đệ của ta bao nhiêu tháng đại đây? À, thật đáng yêu nha. Bất quá đệ đệ làm sao còn đang ngủ đâu? Giao Giao nhìn lấy Tam Bảo nằm tại trẻ con giường bên trong, cũng không có mở to mắt, tò mò hỏi, ba ba, mụ mụ nói, đệ đệ còn nhỏ, mỗi ngày phải ngủ thật lâu đây này. Chỉ có đói bụng, hoặc là tã ẩm ướt ô uế thời điểm, đệ đệ mới có thể tỉnh. Nguyên lai là dạng này ta đã biết, đáng tiếc ta lần này tới, không cho đệ đệ mang lễ vật Giao Giao tỷ tỷ, không có chuyện gì, đệ đệ sẽ không tức giận. Tốt, đệ đệ còn đang ngủ, chúng ta đừng quấy rầy đệ đệ ngủ. Đi, chúng ta cùng đi bên kia chơi đi. Được rồi, Giao Giao gật gật đầu, theo Nhị Bảo, cùng đi bồi Đại Bảo, còn có Đồng Đồng, cùng nhau chơi đùa. Ha ha, Lâm tiên sinh, hôm nay chúng ta lại tới quấy rầy ngươi. Lưu Thiếu Minh nhìn đến Lâm Hiên, kích động nói, Lưu lão tiên sinh, Lưu tiên sinh, người quá khách khí, mời ngồi đi. Lưu lão tiên sinh, Lưu tiên sinh, các ngươi mời dùng trà. Dương Tử Di bưng tới chén trà, thả tại trước mặt bọn hắn, mỉm cười nói, được rồi, cảm ơn Lâm phu nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.